Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, phân ta một đầu như thế nào? Thượng, lấy trung niên nam tử đám người thực lực, đối phó một đầu tử tình song viên đã là rất miễn cưỡng. Muốn một lần đối phó hai đầu, căn bản không có khả năng, nếu là thật chiến khởi đến, sợ rằng ở đây trừ trung niên nam tử kia bên ngoài. Người khác không có mạng sống khả năng. Trung niên nam tử kia hiển nhiên cũng biết điểm ấy. Lúc này không chút do dự nào. Nhanh, mau bỏ đi. Trung niên nam tử thê lương kêu. Đồng thời hắn xem cách đó không xa trên cây thiếu nữ khả ái liếc mắt. Ý bảo nhường người sau không muốn hiện thân. Cha, cái kia thiếu nữ khả ái sắc mặt ảm đạm. Tựa như xông ra, nhưng lại bị bên cạnh cường tráng đại hán gắt gao kéo. Đột ngột đến biến cố, đã sớm nhường tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Tại trung niên nam tử xung quanh rất nhiều cường giả, nghe được gia chủ truyền đạt mệnh lệnh về sau, mỗi một người đều không do dự, nhao nhao bộc phát ra toàn bộ tốc độ hướng bên cạnh cấp tốc lao đi. Những người này chạy trốn phương hướng rất mặt hướng cũng không có hướng kia thiếu nữ khả ái vị trí. Hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn nhường thiếu nữ khả ái vị trí bại lộ. Giống, giống, hai đạo giống giận cơ hồ là đồng thời bộc phát ra. Cái này hai đầu tử tình song viên liền đều vào giờ khắc này. Bạo phát, tuy nói tử tình song viên cũng không am hiểu tốc độ. Có thể đó cũng là tương đối cùng giai cường giả mà nói. Ở đây trừ trung niên nam tử kia bên ngoài, người khác vẻn vẹn chỉ là bát trọng thiên mà thôi. Mặc dù tử tình song viên lại làm sao không am hiểu tốc độ. Nhưng cũng so với cái này chút bát trọng thiên cường giả muốn nhanh hơn không ít. Hưu, hưu, hai đạo tiết bạch sắc cầu vồng bạo phát, trong nháy mắt liền đuổi theo những cái kia điên cuồng chạy trốn bát trọng thiên cường giả. Gào, cái kia trắng kiện chân bước ra, chính là ép phá không gian xung quanh. Tại tử tình song viên tiền phương một gã nhân loại né tránh không kịp xuống. Toàn bộ một cái cánh tay đều bị xé rách hạ xuống. A, cái kia nhân loại cường giả nhất thời phát sinh một tiếng thê lương hí. Tiên huyết chính là tựa như nước mưa đồng dạng rơi xuống nước đầy đất. A cương, trung niên nam tử sắc mặt đại biến. Ánh mắt ở giữa trong nháy mắt hiện ra vẻ điên cuồng. Theo chính là trực tiếp thay đổi thân hình. Nhiệt xúc, trung niên nam tử gầm lên giận dữ. Cái kia thuộc về không cảnh võ học trưởng pháp lần nữa thi triển mà ra. Ùn ùn kéo đến hướng kia hai đầu tử tình song viên đánh ra mà đi. Khí thế mạnh, bất kỳ cái gì cửu trọng thiên cường giả sợ cũng không dám khinh thị. Nhưng mà, lúc trước hắn một trưởng này là ở tử tình song viên trở tay không kịp không có chút nào phòng bị. Phía dưới mới bắn trúng. Mà bây giờ một trưởng này tử tình song viên sớm có chuẩn bị. Lúc này bên trong một đầu tử tình song viên cánh tay hất một cái. Thì có một quả đấm to mang theo vô pháp địch nổi lực lượng oanh kích mà ra. Thình thịch, trầm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Phốc, một ngụm máu tươi từ trung niên nam tử trong miệng phun ra. Thân hình hắn chính là bị một quyền này trực tiếp đẩy lùi. Mà đúng lúc này, một đầu khác tử tình song viên cũng sớm có chuẩn bị. Đồng dạng đấm ra một quyền. Một quyền này mục tiêu đúng là trung niên nam tử cái đầu. Trung niên nam tử con ngươi nhất thời bỗng nhiên co lên. Hắn tại lui nhanh trên đường. Một quyền này căn bản không cách nào trốn tránh. Mà lấy tử tình song viên lực lượng. Một quyền này muốn là bắn trúng hắn. Đầu hắn không được bể nát mới là lạ chứ. Cha, cách đó không xa ẩn núp thiếu nữ khả ái gặp cái này. Liền cũng không nhịn được nữa kêu thành tiếng. Đồng thời nàng cũng không lo bên người cái kia cường tráng đại hán ngăn cản. Trực tiếp từ trên cây lao xuống. Nguyệt Nhi, trung niên nam tử bên tai nghe được thiếu nữ khả ái thanh âm. Lúc này liền biết không tốt. Có thể cái kia quả đấm đã tới. Hắn rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có thể khẽ thở dài. Chậm rãi nhắm mắt lại. Gia chủ, cha, gia chủ. Từng đạo thê lương gọi vang lên. Kinh sợ chân trời. Đúng lúc này, tử tình song viên cái kia thẳng tắp oanh kích mà đến tráng kiện quả đấm. bỗng nhiên trực tiếp dừng lại ở giữa không trung. Hai đầu Tử Tình Song Viên thân hình khổng lồ cũng đều là cứng ngắc dừng lại ở giữa không trung, phảng phất thời gian bất động. Cái này hai đầu Tử Tình Song Viên đều là rất có ăn ý dừng lại trong tay động tác. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là một hồi ngạc nhiên. Cái kia lao xuống thiếu nữ khả ái cùng cái kia cường tráng đại hán triều trưởng lão đều là vô cùng ngạc nhiên. Tại giữa không trung chậm rãi rơi xuống, nhắm mắt chờ chết trung niên nam tử cũng là mở mắt, mắt thấy cái kia vẫn không nhúc nhích hai đầu Tử Tình Song Viên, trên mặt cũng là một mảnh ngạc nhiên, không rõ ràng cho lắm. Hô gió nhẹ gào thét, mang theo một tia khí tức sát phạt, thổi đến mà qua. Tiền phương cách đó không xa rừng rậm bên trong, một đạo đầu đội ngân sắc giữ tợn mặt nạ, vóc người cường tráng thân ảnh từ từ đi tới. Tại thanh phong bên trong có vẻ có chút hiu quạnh, có thể đạo thân ảnh này xuất hiện, nhưng là nhường cái kia hai đầu Tử Tình Song Viên lập tức buông tha giết chết trung niên nam tử dự. Định, giống, giống, hai đạo gầm nhẹ, cái kia hai đầu Tử Tình Song Viên cái kia tròng mắt màu tím hiện lên một tia đỏ tươi. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chính từ từ đi tới thân ảnh. Còn như mọi người chung quanh cùng với trung niên nam tử kia, thì thôi đã bị chúng nó hoàn toàn bài trừ bên ngoài. Là hắn, mà trung niên nam tử mấy người cũng đều muốn phùng diễm nhận ra. Lúc này từng cái mày nhăn lại, sắc mặt nghi hoặc, là cái này ra hỏa. Thiếu nữ khả ái cũng là nhíu mày, cùng cái kia hướng trưởng lão một chỗ, đã tới bên cạnh trung niên nam tử. Tại mọi người nghi hoặc cùng cái kia hai đầu Tử Tình Song Viên ngưng trọng dưới ánh mắt, Phùng Diễm chậm rãi đi tới trước, ở cách hai đầu Tử Tình Song Viên phía trước không đến 10 trượng địa phương dừng lại. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lấy trước mặt hai đầu Tử Tình Song Viên, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Phùng Diễm ánh mắt cũng là nhường hai đầu Tử Tình Song Viên con ngươi chút ngưng, gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm, ánh mắt ở giữa trịnh trọng rõ ràng. Chư vị, rộng rãi sang sảng thanh âm vang lên. Phùng Diễm ngắm nhìn bốn phía, đem ánh mắt mọi người nhìn ở trong mắt, lập tức nhẹ nhàng một đạo, mở miệng nói, cái này Tử Tình Song Viên chừng hai đầu, như vậy phân ta một đầu như thế nào? Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.